Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636. Thất phẩm thiên thú, Mộc Lang, ngươi thật không sợ những gia hỏa của băng thần điện kia. Đem Diệp Băng giết đi, trở ra băng thần điện, cô gái tóc bạc thanh yên vẫn như cũ nắm Mộc Lang bàn tay. Trong miệng lại là hỏi ra một câu nói như vậy, xem ra hắn đối với cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên. Cũng là tương đương coi trọng a, người ta cuối cùng không là người của Huyền Băng Đại Lục. Lúc trước xuất thủ đã có chút vi phạm thiên đạo, ta cảm giác được, cái này giữa thiên địa, tựa hồ có một loại lực lượng đang dòm ngó lấy ta. Mộc Lăng trong miệng nói chuyện, lại là ngẩng đầu lên nhìn một chút cái kia nhìn một cái không mây bầu trời. Mà hắn bên cạnh họ Mộ Dung Thanh Yên lại cái gì cũng không có cảm giác được. Trên gương mặt lộ ra một tia mờ mịt, ta đến Huyền Băng Đại Lục, mục đích chính yếu nhất vẫn là vì phục sinh thiên thúc. Đến mức những người khác, ai, riêng phần mình có riêng phần mình tạo hóa, ta chỗ nào quản được nhiều như vậy. Đạt tới Mộc Lăng như vậy cảnh giới, ngoại trừ một ít chấp niệm bên ngoài, sớm đã vạn sự không oanh tại nghi ngờ. Thở dài sau đó, đã là không còn xoắn suýt việc này. Mà là đưa ánh mắt về phía băng thần điện chỗ sâu một nơi nào đó. Vậy bây giờ đi băng thần cấm địa sao? Họ Mộ Dung Thanh Yên nở nụ cười xinh đẹp, cũng đưa ánh mắt về phía cái kia xa xôi chỗ đặc thù chi địa. Vợ chồng bọn họ cùng là một thể. Mộc Lăng trong lòng suy nghĩ cái gì? Nàng đã sớm đoán được. Ha ha, người hiểu ta, Thanh Yên vậy. Nghe vậy Mộc Lăng cười to hai tiếng. Sau đó mang theo thê tử chi thủ, thân hình rất nhanh liền biến mất tại băng thần điện chỗ sâu. Mà giờ khắc này Dạ Cửu Hàn cùng băng thần điện trưởng lão bọn họ, còn mờ mịt không biết, phát sinh ở băng thần điện những việc này, giờ phút này đã đi thuyền đến băng nguyên hải chỗ sâu Diệp Băng. Tự nhiên là nửa điểm không biết rõ tình hình, bởi vì lúc này hắn, rõ ràng là đi tới một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt. Tại trọn vẹn đi thuyền hơn một tháng Định Hải Tông trên thuyền lớn. Diệp Băng khoanh chân ngồi tại phòng của mình khoang thuyền bên trong. Quanh người khí thức lại là có chút dị động. Hô, hô, vô số ẩn chứa băng nguyên hải thủy thuộc tính năng lượng thiên địa. Hướng phía Diệp Băng chen chúc mà đến, hóa thành tinh thuần băng lực khí thức, tồn trữ tại trong đan điền băng lực cầu bên trong. Oanh, nào đó trong nháy mắt. Làm Diệp Băng trên thân bộc phát ra một đạo cường hoành năng lượng ba động thời điểm. Hắn rõ ràng là đã đột phá đến nhị phẩm thiên vương cấp độ. Nói thật cái này rời Diệp Băng đột phá đến nhất phẩm thiên vương. Đã qua tốt thời gian mấy tháng. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, hắn vẫn luôn không có tìm được thời cơ đột phá. Lại không nghĩ tới tại trên băng nguyên hải này đột phá. Bên ngoài không ít người đều là bị cỗ này đột phá ba động hấp dẫn. Mà đi ra gian phòng của mình, khi bọn hắn cảm ứng được cỗ ba động này, lại là từ cái kia nhất lộng lẫy gian phòng bên trong truyền ra thời điểm. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Từ ban đầu Diệp Băng ở trên thuyền thời điểm, một cước đạp chết tam phẩm thiên vương Tiết Đăng Trương sau đó. Đám người liền đoán được thân phận của hắn. Cũng lại không người nào dám tới tùy tiện trêu chọc, chỉ là giờ phút này bọn hắn cảm ứng được cái kia vừa mới đột phá đến nhị phẩm thiên vương khí tức. Nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này rõ ràng lúc trước xác thực chỉ là một cái nhất phẩm thiên vương. Vì cái gì tam phẩm thiên vương Tiết Đăng Trương liền một chiêu đều chịu không được. Huống chi tại những người tu luyện này bọn họ biết trong tình báo. Thiếu niên này đã từng còn oanh thương qua linh quân cường giả thậm chí là tiên đế cường giả. Đây quả thực để bọn hắn khó có thể tin, luôn cảm thấy truyền ngôn không thật. Đối với những người ngoài này ý nghĩ, Diệp Băng tự nhiên là không biết được. Đột phá đến nhị phẩm thiên vương hắn, chỉ cảm thấy tinh thần trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái. Phảng phất cái này thời gian mấy tháng buồn tẻ đều quét sạch sành sanh. Chỉ là Diệp Băng không có phát hiện chính là, tại hắn vừa mới đột phá thời điểm, một đạo khí thức phát tán mà ra, tùy theo tiến vào trong băng nguyên hải, xa xa theo đợt mà đi, có lẽ sẽ làm cho một ít tiềm phục tại đáy biển chỗ sâu nhân vật cường hoành. Đối chiếc thuyền lớn này sinh ra một tia ngấp nghé a. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Một ngày này Diệp Băng ngay tại trong khoang thuyền củng cố đột phá đến nhị phẩm thiên vương băng. Lực, lại là đột nhiên cảm giác được thân thuyền hung hăng chấn động. Tựa hồ toàn bộ thuyền lớn đều bị thứ gì va chạm phải lật nghiêng đi qua đồng dạng. Làm cho hắn trong nháy mắt mở mắt ra tới. Là hải yêu thú không thuyền a. Mọi người chuẩn bị nghênh địch. Bên ngoài chủ thuyền Quý Vô Phàm thanh âm vang lên. Ngược lại là không có quá nhiều kinh hoàng. Đợi đến Diệp Băng đẩy cửa đi ra ngoài lúc, thấy là mấy đạo vội vàng hướng phía bong thuyền tiến đến thân ảnh. Tất cả mọi người là cùng người trên một cái thuyền, tự nhiên là không thể nào có người không đếm xỉa đến. Làm Diệp Băng cũng đạp vào phía trên bong thuyền lúc, chỉ gặp một cái to lớn vảy đuôi từ trong biển bốc lên sắp xuất hiện đến. Vì theo lướt qua bong thuyền phương, đem một tên vội vàng không kịp chuẩn bị nhất phẩm thiên vương. Trực tiếp sốc một cái bổ nhào. Đáng chết, là thất phẩm thiên thú. Thấy thế chủ thuyền Quý Vô Phàm sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Xem ra từ vừa rồi một kích kia phía dưới, hắn đã là cảm ứng được cái kia hải yêu thú yêu băng lực tu vi. Liền hắn đều không có niềm tin quá lớn có thể đem áp chế. Đạt tới lục giai yêu thú, đã có một cái chuyên môn xưng hô, gọi là thiên thú, cứ thế mà suy ra. Yêu thú cấp 7 dĩ nhiên chính là linh thú, bát giai thành tiên thú, cửu giai thì là kinh khủng thần thú. Đây cũng là đối ứng nhân loại thiên vương, linh quân, tiên đế cung thần hoàng 4 cái đại giai phân chia, mà cái này thất phẩm thiên thú, rất rõ ràng là so với nhân loại thất phẩm thiên vương còn muốn càng mạnh mẽ hơn một chút. Dù sao thịt của yêu thú thân lực lượng xa không phải người cùng đẳng cấp loại người tu luyện có thể so sánh. Soạt, mọi người ở đây sắc mặt khó coi thời khắc, thuyền lớn bên trái một đạo tiếng nước phát ra, cái kia to lớn vảy đuôi lần nữa cuốn tới, mà lần này trong đó một tên nhất phẩm thiên vương, liền không có vừa rồi người kia may mắn, chỉ gặp cái kia bao trùm lấy lân giáp cái đuôi lớn cũng không có giống vừa rồi như vậy rút người. Mà là tại cước lâm cái kia nhất phẩm thiên vương thời điểm. Nhẹ nhàng cuốn một cái, trực tiếp đem người kia cho chăm chú trói buộc, cuối cùng kéo vào băng nguyên hải bên trong, tứ phẩm thiên vương trở xuống, nhanh chóng lui về trong khoang thuyền. Thấy cảnh này, Quý Vô Phàm không khỏi sắc mặt nghiêm túc hét lớn lên tiếng. Bởi vì hắn rõ ràng, như loại này đạt tới thất phẩm thiên thú hải yêu thú. Những cái kia 1, 2, 3 phẩm người của thiên vương loại người tu luyện. Chỉ sợ liên hợp lại đều không kiên trì được. Vừa rồi cái kia bị cuốn vào băng nguyên hải bên trong nhất phẩm thiên vương. Chính là tốt nhất vết xe đổ. Mà một khi bị cuốn vào trong biển, chỉ sợ sẽ là hài cốt không còn kết quả. Những này hải yêu thú. Đối với nhân loại thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có cái gì thương hại chi tình. Sớm đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt một mảnh cấp thấp thiên vương các cường giả. Lúc này như được đại xá, cuống không kịp thối lui đến trong khoang thuyền, thực sự có mấy cái lá gan khá lớn tam phẩm thiên vương. Dựa vào cạnh cửa ra bên ngoài nhìn quanh, muốn biết người chủ thuyền kia Quý Vô Phàm, sẽ như thế nào đối phó cường hoành hải yêu thú. Soạt, trong lúc nói chuyện, cái kia to lớn vảy đuôi lần thứ 3 tập ra. Mà lúc này vừa rồi nhất phẩm thiên vương đã chẳng biết đi đâu. Rất rõ ràng đã chết oan chết uổng. Mắt thấy cái đuôi lớn đánh tới. Trong đó một tên tứ vương thiên vương sắc mặt vô cùng nặng nề. Bởi vì cái kia vảy đuôi lần này mục tiêu công kích. Đúng là hắn cái này tứ phẩm thiên vương. Convert by Lucario. Hết chương.